Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 20, nấu ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Giết 100 alien cấp 1. Thưởng, một thẻ vũ khí trang bị tinh linh bất kỳ. 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E. 100 điểm tích lũy. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh. Giết 150 alien cấp 1. Thưởng, một thẻ tinh linh, 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 100 điểm tích lũy. Hệ thống, thẻ trang bị tinh linh bất kỳ là sao? Ninh Nguyên vừa dọn dẹp xong, ngồi bẹp trên sàn nghỉ ngơi nghe thông báo liền hỏi. Cô có thể dùng thẻ đối với một tinh linh, sau đó sẽ mở ra vòng xoay. Xoay chúng trang bị gì thì tinh linh đó sẽ được gắn trang bị đó lên. Tăng sức chiến đấu hoặc phòng ngự tùy trang bị xoay chúng. Hệ thống lập tức giải thích. Giải thích xong thì lặn tiếp. Ninh Uyên cũng hiểu xong. Không hỏi nữa mà đem các tinh linh gọi trở về không gian nông trường. Uống hết 2 lọ mana. Sau đó lại gọi toàn bộ ra. Bắt đầu chuẩn bị bữa cơm gia đình của bọn họ. Kaname cùng Madara đi cùng Ninh Uyên lên biệt thự xách vài thứ đồ dùng trở về. Dù sao chỗ này sẽ là chỗ bọn họ sinh hoạt thời gian kế tiếp. Nhất là Ninh Uyên cũng không thể qua loa được vì cơ thể của cô quá yếu. Sức chống chịu nhiệt độ rất kém. Anohana Resu rất ân cần hỗ trợ Ninh Uyên sắp đồ ăn nóng hổi nấu trước kia ra bàn gọn gàng. Sau đó lại đem đống nệm cùng chăn ra giường trải một lần. Bà còn đặc biệt đi lên dạo một vòng các biệt thự xung quanh nhìn thử xem. Có thứ gì mềm mại đều sẽ mang xuống lót dưới nệm cho Ninh Uyên. Cái nệm ban đầu dày chỉ có 10cm. Đợi độn thêm một đống bên dưới rồi phủ thêm lớp da và cái chăn dày cũng đã cao tới eo của Ninh Uyên. Cô hiện tại chỉ mới có 1m5 bẻ đôi thôi á. Anohana Resu khi xác định khí lạnh dưới nền đất sẽ không thấm tới Ninh Uyên vào buổi tối mới chịu buông tay. Bất quá trên giường lâm thời kia còn bị ném hết một đống gấu mềm mại xung quanh. Ninh Uyên hết chỗ nói nhìn cái ổ chăn sắp tới của mình. Được rồi, đây là do Resu Mama lo cho sức khỏe của cô. Không ý kiến gì nữa. Thu xếp xong chỗ ngủ. Ninh Uyên cùng các tinh linh bắt đầu dùng bữa trưa. Vũ Quân Ly cũng có một chỗ ngồi trên bàn ngay bên cạnh Ninh Uyên. Anohana Resu cũng là chú ý tới cái con thú như cục bông gòn đang chúi đầu vô tô ăn cơm kia. Nhìn một hồi lại từ bỏ mà bắt đầu dùng cơm. Ninh Uyên xong bữa cơm này, hoàn toàn phát hiện ra vấn đề lớn trong phần cơm của các tinh linh. Hôm nay cả mấy người Yamamoto Zaza đều ăn cơm nhiều gấp 5 lần bình thường. Resu Mama cũng như thế. Dù nhìn qua ít hơn một chút nhưng vẫn là rất nhiều. Thống, sao sức ăn của họ lớn như vậy? Lúc trước rõ ràng Yamamoto Zaza cùng Kurama ra ngoài đánh nhau nhiều giờ sức ăn chỉ mới gấp 2A. Tinh linh càng về sau, khi chiến đấu kịch liệt xong, sức ăn sẽ ngày càng tăng lên rất nhiều. Khuyến nghị ký chủ nấu cơm theo tiêu chuẩn khẩu phần 40 người cho 4 người họ đi. Kaname thì túi máu có lẽ còn phải thu thập thêm rồi. Sau này tình trạng đó sẽ diễn ra thường xuyên hơn đấy. Hệ thống hữu hảo nhắc nhở vấn đề này. Lượng cơm 40 người cho 4 người. Vậy sau này còn ra thêm tinh linh mới. Còn không phải càng tăng thêm sao? Đây là xem cô trở thành đầu bếp rồi đúng không? Nuôi một đám tinh linh ăn đến phá sản. Chắc từ cổ chí kim chỉ có mình cô quá. May mà còn không gian nông trường cung cấp đủ nguyên liệu nấu ăn. Sau này e là cô càng ngày càng mệt rồi à, sau bữa trưa. Ninh Uyên thả bông bông tới trên nệm của mình. Nhét cho nó 2 bình mana. Sau đó lách người vào không gian cùng các tinh linh. Vũ Quân Ly nhìn cả căn phòng trống không mà khẽ thở dài. Lại nhìn 2 bình màu xanh trong lòng vẫn còn mang hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của Ninh Uyên. Ánh mắt khẽ dao động nhìn một hồi lâu sau mới mở ra uống hết 2 bình mana. Nhắm mắt nằm yên đó. Vào không gian, Ninh Uyên xắn tay áo đi lấy nguyên liệu bắt đầu nấu muốn nấu cơm. Làm cơm cho 50 người với 5 người. Kia khái niệm hoàn toàn khác biệt á. Vẫn là nấu thêm từ bây giờ đi. Trong vòng 7 ngày tới bọn họ còn phải vất vả chiến đấu với Alien thêm nữa. Sức ăn tuyệt đối sẽ tăng rất nhanh à. Nếu như hệ thống nói. Sau này mỗi tinh linh tối đa sức ăn bằng 10 người trong một bữa cơm. Ai nha mệt lớn rồi. Uyên Uyên, để ta giúp con nhé. Chúng ta cùng nhau nấu cơm. Được không? Anohana Resu đầy tự ái ôm một rổ rau củ đi vào bên cạnh Ninh Uyên. Ân, tất nhiên rồi à. Ninh Uyên thấy có người hỗ trợ mình nấu cơm. Vui hết chỗ nói. Gánh nặng cũng giảm một nửa đi. Kuran Kaname sau khi vớt mấy thùng hải sản. Đang định đem tới kho im lặng vừa lúc gặp hai người Ninh Uyên. Wow, thật nhiều ốc. Có cả cua nữa. Cá ngừ cũng rất tươi. Bạch tuộc cũng rất to à. Resu Mama, chúng ta làm mấy món hải sản cho tối nay đi. Con nghĩ ra ra bọn họ sẽ rất thích đâu. Ninh Uyên hai mắt sáng lên. Nhìn mấy thùng hải sản trên đất. Chấm, ân, vậy thì y như con nói đi. Resu ôn hòa gật đầu. Mỉm cười nhìn Kaname còn đang ôm hai thùng cua bên kia. Kuran Kaname, cái ánh mắt kia, thế mẹ nào hắn lại hiểu nhỉ? Uyên Uyên, em cùng Resu đi phòng bếp đi. Anh để chuyển mấy thùng này qua cho em. Cần anh hỗ trợ gì không? Giống như nấu ăn chẳng hạn. Kuran Kaname mỉm cười ôn hòa. Sau lưng chảy mồ hôi hột. Ân ân, như thế thì quá tốt rồi. Cảm ơn Kaname ca ca. Ninh Uyên hai mắt tỏa sáng. Thiếu điều bay qua ôm lấy Kaname mà hôn hắn một cái. Ua, có người hỗ trợ nấu cơm thật tốt à. Ngoại trừ Yamamoto Zaza chuyên dùng chảm phách đao nướng khoai lang. Madara Baba chuyên tạc nổ phòng bếp cùng Kurama chuyên nghiệp ăn vụng ra. Ai muốn giúp cô nấu cơm cô đều tiếp nhận. Nhất là Madara Baba. Sát thủ phòng bếp khỏi cần bàn cãi. Chiên có cái trứng cũng đem phòng bếp nổ thành cha. Không còn gì để nói thêm nữa. Ti ba ti, ân, không có gì. Kuran Kaname kinh ngạc nhìn Ninh Uyên có vẻ rất vui vẻ kia. Cũng khẽ cười, bỏ đi, dù hắn nấu ăn rất không xong. Bất quá cắt nguyên liệu hay xử lý gì đó hắn vẫn là còn làm rất ổn. Giúp một chút cũng không sao. Kết quả, Ninh Uyên cùng Anohana Resu nấu ăn. Kaname xử lý nguyên liệu giúp hai người. Sau vài giờ, hai nồi cua cùng ốc luộc xả ra lò. Một chảo lớn cua rang me, cua rang tỏi, ốc sốt phô mai. Bạch tuộc nướng có thể chấm với muối ớt hay muối tiêu xanh. Hàu né pate, lẩu hàu cùng cơm chiên hàu. Một thuyền sashimi các loại cá được cắt tỉ mỉ. Vài tô cơm sashimi, một đống lớn món ăn hải sản nhìn đến phát thèm. Đáng tiếc Kuran Kaname chỉ uống máu dị thú. Không có vị giác đối với thức ăn của nhân loại. Ninh Uyên cũng biết cái này. Cho nên cô đem một đám máu ra làm vài món tiết canh. Đổi khẩu vị cho Kaname. Cô cũng không am hiểu về món đó cho nên cũng chỉ biết làm một chút mà thôi. Cách chương.